Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 50, giống như một cơn cuồng nhịp điệu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 27 ban ngày, bằng hội ô mui, họ đánh thức tôi dậy. Mặc dù tôi vẫn muốn ngủ, họ kéo tôi đến bang hội, mặc dù tôi không làm gì sai cả. Bản án này là không công bằng, mặc dù tôi đã bị mắng sau khi chúng tôi trở về quán trọ. Lần này cũng vậy, mặc dù tôi nghĩ không cần phải nhắc đến nhưng tôi đã không làm gì cả. Nhưng vì lý do nào đó mà tôi lại bị mắng. Tôi đã cố gắng kháng cáo bằng cách hỏi liệu việc đánh quái vật một cách cuồng nhiệt có bị coi là tội ác hay không. Nhưng họ vẫn mắng tôi. Ý tôi là, tôi không hề nghe nói rằng sẽ có một đàn quái vật tới. Không ai nói với tôi về cuộc tấn công sắp tới á. Vâng. Tôi chắc chắn ngay cả góp cũng không nói gì về việc này. Làm sao tôi biết được điều đó? Ngay cả cô bồ cũng không nói những điều như, này, có một vụ dẫm đạp đang đến. Hơn nữa, sao cậu không báo cáo chuyện này ngay lập tức? Làm sao tôi có thể làm được điều đó khi tôi đang bận đánh bọn chúng? Lúc đó tôi rất bận lắm. Nó cũng tệ như việc nói với người dân ở những ngôi làng bị tấn công rằng, cha, lẽ ra mọi người nên báo cáo việc đó. Dân làng có phải chạy đi báo cáo chuyện này trong khi lũ Kobo đang nhai đầu họ không? Thế nhưng họ vẫn giận tôi. Ngay cả món cá nướng tôi cũng bán vì họ yêu cầu tôi bán cho họ. Tôi chỉ nướng cá vì tôi thấy tội cho họ vì chắc họ đói lắm rồi. Chà, dù sao thì tôi cũng đã kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Thế mà tôi lại bị mắng. Và lớp trưởng đã tịch thu tất cả số đó. Đây là sự tàn ác, cũng tham lam và độc ác như những kẻ săn trộm. Ngay từ đầu, chúng cứ liên tục đến hết con này đến con khác. Tôi có lựa chọn nào ngoài việc đánh chúng? Giống như trong một nhịp điệu cuồng nhiệt. Bam, bam, bam, whack, cứ đánh chúng đi. Tại sao họ không thể hiểu nó? Và tại sao tôi lại phải bị mắng vì điều đó? Em, Haruka-kun, trước hết, với tư cách là chủ hội, tôi muốn cảm ơn cậu vì đã ngăn chặn bầy quái vật. Chân thành cảm ơn cậu, với số lượng quái vật đó, thị trấn khó có thể vượt qua mà không hề hấn gì. Nó có thể sẽ dẫn đến thương vong đáng kể cho các mạo hiểm giả và binh lính. Cậu thực sự đã cứu chúng tôi. Kết quả là, khi chủ hội đang gặp rắc rối một cách kỳ lạ và cuộc trò chuyện không đi đến đâu. Tôi đã hỏi thông tin chi tiết cô tiếp tân. Người nói rất nhiều, thường nói quá nhiều và sau đó tôi bị mắng vì điều đó. Có vẻ như ban đầu khi một cuộc tấn công quy mô lớn như vậy xảy ra, bang hội và quân đội địa phương sẽ ngăn chặn chúng, sau đó mua tất cả ma thạch và vũ khí rơi ra. Chia đều số tiền, một nửa sẽ dành cho các mạo hiểm giả tương ứng với cấp bậc của họ. Và nửa còn lại chia đôi giữa thành phố và bang hội. Thành phố sẽ dùng số tiền đó để sửa chữa bức tường thành. Bang hội sẽ dùng nó để bồi thường cho những gia đình bị thương và thiệt mạng, trang trải những chi phí mà họ phải gánh chịu trong cuộc tấn công. Tuy nhiên, lần này họ đợi cả ngày mà lũ quái vật vẫn không xuất hiện. Đúng, nó thật hoàn hảo, nhưng tôi không nhận được giải thưởng. Chẳng có gì cả, vì bị lừa nên tôi là nạn nhân ở đây. Vì thế các mạo hiểm giả không chiến đấu nhưng họ vẫn phải đền bù cho họ. Vâng, đó là điều được mong đợi. Họ đã trả 500 e cho mỗi con cá. Nhưng các bức tường của thị trấn thậm chí không có một vết xước nào trên chúng. Chà, rõ ràng là vì không có quái vật nào đến. Thật không may, thị trấn không thể tăng cường sự nổi tiếng với quái vật. Bang hội cũng không bị thiệt hại gì. Chà, vì họ liên tục đốt lửa nên có lẽ họ sẽ phải trả giá một chút. Và vì tôi không phải là một mạo hiểm giả và cũng không được triệu tập nên không có phần nào dành cho tôi. Chà, tôi không nhớ mình đã được gọi. Vấn đề ở đây là gì? Vì tôi đã đánh bại tất cả quái vật nên thành phố không thể chỉ lấy chiến lợi phẩm. Nhưng vì đó là quy định nên họ phải làm. còn nếu họ định làm thì họ sẽ không thể đền bù cho tôi được. Nhưng tôi là người đã đánh bại lũ đó. Thành phố nói rằng họ sẽ trao phần thưởng cho tôi và tôi đã cướp được những thứ có giá trị nhất. Chỉ cần tôi có thể bán nó, tôi sẽ kiếm được một khoản tiền khổng lồ. Phần còn lại là những thứ mà tôi đã từ bỏ ngay từ đầu. Và tôi cũng kiếm được khá nhiều lợi nhuận từ việc bán cá nướng. Nên tôi không đặc biệt quan tâm, nhưng nó không được lòng chủ hội, hoặc có vẻ như vậy. Vì không cần nó nên tôi bảo họ cứ giải quyết giữa lãnh chúa và bang hội rồi trốn thoát vì cuộc nói chuyện kéo dài quá. Tôi đã nhận được 100 xu vàng trong đợt thanh toán thứ hai cho những viên ma thạch mà tôi đã bán trước đó. 10 triệu e, số tiền tôi mang theo hôm qua đã bị tịch thu, nhưng hôm nay tôi có gấp 5 lần số tiền đó. Ông ấy cũng nói rằng họ sẽ làm gì đó với phần chia của tôi từ việc này. Nhưng thành thật mà nói, tôi mới nhận được 10 triệu. Tôi thực sự không quan tâm đến việc kiếm thêm tiền. Ý tôi là, họ không thể trả cho tôi số tiền của đống ma thạch trước đó. Nếu tôi lấy thêm tiền từ họ, tôi sẽ không thể bán cho họ thêm ma thạch. Tôi đã tích lũy được rất nhiều ma thạch kể từ đó nhưng tôi không thể biến chúng thành tiền. Lần này, họ sẽ có một ngoại lệ khác và sẽ mua ma thạch từ tôi. Khi tôi ngay lập tức đi đến quầy mua hàng, khuôn mặt của người phụ nữ phía sau đột nhiên căng thẳng. Co giật nửa mặt, có vẻ như hôm nay họ cũng sẽ phải làm thêm giờ. Không thể theo kịp việc thẩm định những viên ma thạch từ đống đó. Khi tôi tàn nhẫn ném một núi ma thạch lên trên quầy, cô ấy trừng mắt nhìn tôi, sắp bật khóc, nhưng khi tôi nói với cô ấy, cô có thể đếm phần của tôi khi có thời gian. Tôi sẽ bảo chủ hội đưa cho cô phần thừa còn lại. Đây là phần thưởng cho nỗ lực của cô. Cô ấy chấp nhận nó với một nụ cười. Vâng, cô ấy sẽ làm việc chăm chỉ để có tiền thưởng. Ngay cả khi nói đến rùi cui, tôi sẽ không thể loại bỏ hết chúng ngay cả khi tôi bán chúng ở mọi cửa hàng. Ý tôi là, ngay cả bây giờ mọi người đều có nhiều rùi cui hết á, hay đúng hơn, nếu tôi bán hết số rùi cui ở đây, lần này có thể sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Mỗi người dân trong thị trấn sẽ phải trang bị khoảng 10 rùi cui. Ngay cả góp cũng sẽ chạy trốn khỏi một thị trấn như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Có vẻ như thời điểm thị trấn được đổi tên thành thị trấn rùi cui không còn xa nữa. Tôi sẽ bỏ chạy nếu điều đó thực sự xảy ra. Đúng vậy, trong rừng chắc chắn sẽ an toàn hơn. Cách chương.